cưng vợ đến tận cùng. Chương 305, năm tháng an yên, đây mới là hai người yêu nhau. Gốc truyện audio.com, cách chương.